bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 170, vạn chúng chú mục tốt nát kim loan điện tiên Phật kim sắc buông xuống. Góc truyện audio.com, đây là có chuyện gì? Kim tốt vì sao tự mình phát động? Sợ hãi tiếng vang lên, đại lượng tiên Phật chi chúng đằng không mà lên, nhìn qua chính đang sôi trào không ngừng định hải thần châm, thần sắc xuất hiện khó có thể tin. Chẳng lẽ, chủ nhân của nó tới? Có người truyền ra một câu như vậy run rẩy nói nhỏ, như là như gió bão lan tràn ra lúc, để tất cả tiên Phật chi chúng theo sâu trong đáy lòng, tuôn ra hàn ý, mau nhìn, có đầu rồng. Bỗng nhiên, lại là một câu sợ hãi lời nói truyền ra, tất cả mọi người lúc này nhìn về phía nơi xa thương khung, liền nhìn thấy một đầu to lớn thân hình bạch long, khuếch tán cuồn cuộn long uy, hướng về Kim Loan cung điện nơi này chạy đến. Long ảnh về, sau tựa hồ cuốn sạch lấy mọi loại thâm trầm thần ma chi khí tại tất cả mọi người trong mắt, xuất hiện một loại thần ma chi nhãn ảo giác già thiên tế nhật phía dưới, giống như ma lâm. Toàn thể đề phòng, tiếng gào thét truyền ra, vang vọng toàn bộ Kim Loan cung điện, đầy trời tiên Phật ào ào tụ đến, đạp không mà lên, cầm trong tay các loại tiên khí, nhìn chòng chọc vào bạch long uốn lượn. Kim Loan cũng tại lúc này, chậm rãi bước ra, hắn nhìn qua toàn bộ thương khung bốn tế tất cả tiên Phật chi chúng, trong thoáng chốc thế mà xuất hiện một loại huyễn tượng tựa như những người này trên thân đã tràn ngập ra tử khí, càng có vết máu huy sái tại toàn bộ Kim Loan cung điện mỗi khắp ngõ ngách. Loại này kinh dị mọi loại huyễn tưởng, để Kim Loan toàn thân nhận hết vô số hàn ý, hắn bỗng nhiên dùng mình một cái về sau, vứt bỏ loại này. Đáng sợ huyễn tưởng suy nghĩ, khóe miệng ngậm lấy lạnh ý, đi tới đầy trời tiên Phật chi chúng phía sau. Tại trong tầm mắt của hắn, bạch long uốn lượn đến đây, rốt cục tới gần, chậm rãi đình trệ lúc cuồng phong nổi lên bốn phía phía dưới, nổi bật một bóng người, hắn tóc đen bay phấp phới, khuôn mặt thanh lãnh không mang theo mảy may cảm tình, hai con mắt tràn đầy vắng lặng chi sắc. Ngươi là người phương nào, trước điện Kim Loan không được càn rỡ mảy may, quên ngươi tổ tông răn dạy sao? Kim Loan hét vang lên tiếng, cứ việc hắn biết rõ, người trước mắt này khả năng cũng là định hải thần châm chủ nhân. Hắn giống như cũng là Trần Uyên, bỗng nhiên, có một tên tiên Phật sợ hãi lên tiếng. Trần Uyên, thôn phệ hoang thiên đạo trùng người, Kim Loan không khỏi tâm thần chấn động, lập tức đồng tử đột nhiên co rụt lại cũng. Liền nói, Trần Uyên sau lưng cũng không có người khác, ngày đó ngang vung mà đến định hải thần châm, đâm xuyên tiên Phật mi tâm, cũng là hắn một người gây nên. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Uyên, ánh mắt liếc qua phía sau, không biết tiên Phật kim sắc đến tột cùng khi nào sẽ tới, bởi vì hắn đã phát hiện, nếu như định hải thần châm thật sự là người này ném đến, cái kia có cự lực căn bản không phải cảnh giới tầng thứ có thể cân nhắc. Trần Uyên nhìn qua cái này đầy trời tiên Phật tựa hồ theo phiến thiên địa này dưới cảm nhận được 3 vạn năm trước hoang thiên chủ giận phía trên mà đến, máu nhuộm sơn hà nhật nguyệt còn sót lại khí tức. Rốt cục hắn bình tĩnh truyền ra lời nói, cuồn cuộn vang vọng tại dưới điện Kim Loan, thế nhân đều là cùng ta Trần Uyên đủ được, không thể đứng tại trước mặt của ta, không cách nào. Giấu ở phía sau của ta, ngươi biết đây là tại sao không? Kim Loan nhìn chằm chằm Trần Uyên, hỏi, ngươi có ý tứ gì? Trần Uyên lên tiếng lần nữa, đằng sau ta là Thâm Uyên Bạch Cốt, ta trước người là Đạp Thiên Bàn Đạp, thế nhân không có lựa chọn. Một câu rơi quả thực bá đạo đến không cách nào nói rõ cấp độ, nổi bật cái này oanh lay động toàn bộ thiên địa giai điệu, để Kim Loan sắc mặt không khỏi bỗng nhiên trầm xuống, tâm thần càng là xuất hiện hàn ý, khẩu xuất cuồng ngôn, năm đó nơi đây có thể ngăn cản hoang thiên chủ cũng có thể ngăn cản ngươi. Kim Loan cắn chặt hàm răng quát nói. Trần Uyên rốt cục mỉm cười, lăng không thực sự lên lúc đâm vào trên quảng trường định hải thần châm rốt cục điên cuồng run rẩy ở giữa, bạo lướt mà đến, quét ngang ra vô biên thiên đạo tôn uy, chấn đầy dãy thương khung không gian vỡ. Tan, đồ, Phật, oanh, thành nhãn bạch long lệ hống gào thét, cổ tẫn cuốn sạch lấy 3 viên thần ma hắc tinh bước ra một bước, hoang thiên tướng kiếm vực bạo phát, Tần Nhiễm Vương buông xuống hoàng tuyền hà, sát cơ một cái chớp mắt ngang đắp mà đi. Đầy trời tiên Phật cũng tại lúc này điên cuồng giết giống mà ra, cuồn cuộn kim mang tàn phá bừa bãi bát hoang, đột nhiên va nhau lúc liền có máu tươi trực tiếp tràn ra, hủy diệt 3 động tận diệt gợn sóng, sắc trời một cái chớp mắt u ám. Có số lớn đỉnh phong trình độ tiên Phật đi tới Trần Uyên trước mặt, phong tỏa ngăn cản hết thảy không gian vị trí, cùng nhau hét to đâm ra tiên pháp sát cơ, lại không nghĩ bị Trần Uyên nhất trường oanh đến, cuồn cuộn cự lực bạo phát trực tiếp bị chấn máu tươi tại chỗ. Mắt nhìn thấy một màn này, Kim Loan thần sắc càng thêm âm trầm, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Uyên từ bước đến đây, cuối cùng triệt để phóng xuất ra lực lượng trong cơ thể 3 động, lật tung toàn trường thời khắc, triển lộ ra một tôn vô biên tiên Phật hư ảnh. Không kiếp cửu trọng thiên chiến lực cường hãn, trở thành toàn trường lớn nhất nhìn chăm chú tiêu điểm, hắn năm đó cùng hoang thiên chủ phân cao thấp, đánh long trời lở đất, cho dù sau cùng y nguyên không địch lại, nhưng cũng đem hoang thiên chủ một đạo xương sườn đánh nát. Như vậy đỉnh phong chiến lực là hắn lưu giữ ở nơi này ý nghĩa, hiện nay Trần Nguyên đánh tới coi như khả năng không địch lại cũng muốn chảm hắn uy phong. Tiên Phật không diệt chú, Kim Loan hét to lên tiếng, thân sau khi ngưng tụ ra tiên Phật hư ảnh, bỗng nhiên đại thủ đóng mở, đột nhiên hướng về Trần Nguyên nhất trường đánh tới, bên trong thiên địa thoáng chốc truyền ra. Tiếng vang càng có thiêu cháy tất cả vận vị bạo phát mang theo tiên Phật chi nộ, nháy mắt buông xuống. Trần Nguyên tóc đen điên cuồng múa, hai con mắt lượn lờ lấy ý chí chiến đấu dày đặc, tay cầm định hải thần châm, bỗng nhiên nâng lên hướng về cự trưởng oanh kích mà đi. Bang, trong chớp nhoáng này, âm bạo bắn nổ thanh âm làm vỡ nát xung quanh tiên Phật bên tai, khiến cho máu tươi bắn tung tóe lúc kêu thê lương thảm thiết không dứt, mà liền tại Kim Loan trong mắt, hắn trơ mắt nhìn định hải thần châm biến đến thô to vô cùng, mang theo lực lượng kinh khủng, đập tiên Phật không diệt chú một cái chớp mắt nát như gió lốc xé rách mà đến, hủy diệt lực lượng lay động hết tất cả. Kim Loan gương mặt xuất hiện vết máu, xương trán bị vô biên cự lực chấn soạt soạt một vang, thế mà sập lún xuống dưới. Làm sao có thể, hoảng sợ tiếng thét chói tai trực tiếp theo Kim Loan trong miệng truyền ra, hắn rõ ràng cảm giác được Trần Nguyên cảnh giới thực lực không cao, nhưng giờ phút này bộc phát ra lực lượng lại là đáng sợ đến thương khung đẫm máu và nước mắt. Hắn điên cuồng hướng phía sau chạy trốn, liều lĩnh bạo phát tốc độ, muốn rời khỏi định hải thần châm tốt nát phạm vi, nhưng mặc dù như thế, loại này hủy diệt lực lượng vẫn là đem hắn tác động đến bên trong, một lần phun máu thân thể gần như vỡ vụn. Định hải thần châm đập vào Kim Loan phía trên cung điện, chỉ thấy cái này trăm triệu dặm bao trùm lĩnh vực tại chỗ ầm ầm lớn rung động lúc không chịu nổi gánh nặng, từ giữa đó luân hãm đi xuống, hai bên bạo khởi, bắt đầu sụp đổ. Sơn Hà khóc thét, thiên địa sụp đổ kêu, Trần Nguyên bất ngờ tốt nát toàn bộ Kim Loan cung điện. Hoảng sợ, tràn ngập mà ra, lúc này ở giữa, ở phía sau khu vực trên không, rốt cục xuất hiện một đạo cuồn cuộn khí tức kinh khủng bóng người, sự xuất hiện của hắn, để Kim Loan nhìn thấy ánh dạng đông, thoáng chốc lệ nóng doanh tròng, toàn thân thư giãn xuống tới. Tiên Phật kim sắc buông xuống, năm đó nhất chỉ toái diệt hoang thiên chủ niềm tin, loại kia thiên địa giống như vô tận khe rãnh, là lực lượng hoàn toàn không ngang nhau, hoang thiên chủ rốt cuộc minh bạch chính mình cũng không phải là thượng thương lĩnh vực đối thủ, chính mình cũng tuyệt không có khả năng đoạt lại nữ nhi của mình, một lần điên rời đi. Mà Trần Nguyên nhìn qua cái kia đạo lăng thiên khủng bố bóng người tiến đến, khóe miệng không khỏi lộ ra cười lạnh, đây là cùng ta chơi đùa cái gì gọi là nội tình chênh lệch sao? Cách chương.